Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 10, đen cửa sổ 5. Mễ Lan trở lại gian phòng của mình nằm sấp ở trên bàn sách. Có người gõ cửa, Mễ Gia Hào đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng lấy một đống đồ ăn vặt, còn có trị liệu bị thương thuốc, tỉ tỉ cho ngươi. Mễ Lan liếc qua, ta không có thèm, dùng sức, đóng cửa lại, khóa gấp, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Rosalia, gánh xiếc thú thằng hề hỏi, ta đi du lịch, Mễ Lan trả lời, nàng tiếp lấy lại viết đến, ngươi vì cái gì luôn nói sai tên của ta? Tổng gọi ta Rosalia đâu? Bởi vì ngươi chính là Rosalia à? Ta, đúng thế, kia đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? Kia là ngủ mỹ nhân danh tự. Ngươi không biết, ngủ mỹ nhân, Mễ Lan ngẩng đầu nhìn trên bàn cái gương nhỏ bên trong gương mặt kia. Trước mấy ngày ấy ứ sưng vừa mới tiêu tán, lại bằng thêm hai cái rõ ràng dấu bàn tay. Nếu như gánh xiếc thú thằng hề tận mắt nhìn thấy, có thể hay không giật mình. Ta nhớ đến chết rồi. Rosalia, gạt người, thật, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Không phải sao, vạn nhất ta không trở lại đâu. Ta nhất định sẽ rất thương tâm. Không, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Cát, ngươi không tin, ta mới không tin sẽ có để ý như vậy ta người. Giống ta dạng này tiểu hài cho dù chết cũng không có người chịu thương tâm. Huy, ngươi thế nào? Có phải hay không là ngươi cha mẹ ngươi lại đánh ngươi nữa? Trầm mặc, ta đoán đúng rồi. Trầm mặc, ngươi không phải còn có đệ đệ sao? Hắn không phải rất thích ngươi sao? Ta mới không có thèm. Ngô, nói thế nào loại lời này? Đều là bởi vì hắn. Ba ba mới không như quá khứ như thế yêu ta. Mẹ kế cũng chán ghét ta. Đều là bởi vì hắn. Bởi vì hắn là nam hài. Hắn là Mễ gia đương nhiên người thừa kế. Bởi vì hắn, ta liền thành cái nhà này bên trong dư thừa người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sớm biết dạng này, hai ngày trước hắn bị mất, ta liền không nên đi tìm hắn. Hắn vĩnh viễn cũng không tìm tới mới tốt. Mễ Lan liều mạng tại đối thoại khung bên trong đánh lên một chuỗi dấu chấm than. Gửi đi, gánh xiếc thú thằng hề trầm mặc hơn nửa ngày. Mễ Lan lửa giận còn đang trong lồng ngực thiêu đốt. Ngươi thật chán ghét như vậy đệ đệ ngươi. Đối phương phát tới một hàng chữ. Phải, Mễ Lan theo sát lấy lại viết câu nói trước. Ngươi có phải hay không cảm thấy tâm ta lý vặn? Vẹo, không có. Gánh xiếc thú thẳng hề nói, ta hiểu ngươi, ngươi có thể hiểu được ta. Vâng, ta nhìn thấy ngươi ghé vào trên bệ cửa sổ khóc. Mễ Lan đột nhiên cả kinh nói không ra lời. Hắn làm sao biết đến như thế rõ ràng? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy mình sao? Mễ Lan đột nhiên trở lại, khóa cửa, gian phòng bên trong chỉ có một mình nàng. Vì cái gì nàng lại cảm giác trong bóng tối có một đôi mắt nhòm ngó mình đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.